Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 141, chuyện xảy ra phần một đêm, Trần Dung biệt viện. Dung Nhi à, ngươi xem một chút mẹ à, ngươi ngay cả mẹ cũng không nhận ra sao, ta là mẹ à. Hoa Thị ngồi tại Trần Dung trước mặt, hai tay bắt lấy Trần Dung tay, không ngừng thử cùng Trần Dung nói chuyện, dùng cái này mong muốn tỉnh lại Trần Dung. Bất quá vẫn là như vừa bắt đầu một dạng, từ đầu đến cuối, Trần Dung đều là một bộ si ngốc trệ thần sắc, cũng không nói chuyện. Cũng không nhìn người. Đến, miệng há mở, mẹ đút người húp cháo. Hoa Thị liền cho Trần Dung húp cháo, kết quả Trần Dung ngay cả miệng cũng sẽ không mở ra, còn muốn bên cạnh nha hoàn hỗ trợ. Nhìn thấy cái dạng này, Hoa Thị lại một lần nữa ngăn không được con mắt đỏ lên. Mẹ, quên đi, để cho đại tỷ sớm nghỉ ngơi một chút đi. Trần Dương cũng cùng Hoa Thị cùng một chỗ, đứng tại Hoa Thị phía sau, thấy một màn này nhịn, không được mở miệng nói, hắn nhìn ra. Chính mình cái này đại tỷ rõ ràng là thật ngu dại, căn bản không phải cùng nàng nói mấy câu liền có thể tỉnh lại chữa khỏi. Trần Dương trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, nhìn xem Trần Dung cái dạng này, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, dù sao cũng là chính mình thân tỷ. Đi thôi, mẹ, thời gian cũng không sớm, để cho đại tỷ sớm nghỉ ngơi một chút đi. Trần Dương lại nói, nhìn xem chính mình cái này đại tỷ hình dáng có chút cảm giác khó chịu, nhưng cũng không muốn nhìn thấy chính mình mẫu thân vì vậy mà quá thương tâm. Tiến lên một bước đỡ dậy Hoa Thị. Hoa Thị cũng kém không nhiều triệt để tuyệt vọng rồi, nghe Trần Dương mà nói nhẹ gật đầu, buông xuống trong tay chén cháo, từ Trần Dương dìu đứng lên, chỉ là con mắt vẫn như cũng ngăn không được hồng hồng, lại đối bên cạnh hai cái an bài xem xét. Trần Dung nha hoàn nói, các ngươi dìu đại tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi đi, phải chiếu cố thật tốt đại tiểu thư, nếu là có cái gì sự tình nhất định phải thứ nhất thời gian cho ta biết. Vâng, nhị phu nhân. Hai cái nha hoàn khom người xác nhận một tiếng, đưa mắt nhìn Trần Dương cùng Hoa Thị đi ra nhà nhỏ, một người mặc áo vàng, một người mặc áo xanh. À, đại tiểu thư thật đáng thương, thật tốt mà một người, đột nhiên liền biến thành cái dạng này. Đợi Hoa Thị cùng Trần Dương rời đi, trong sân chỉ còn lại hai người cùng si ngốc Trần Dung, áo vàng nha hoàn nhìn xem Trần Dung ngốc trệ ngu dại hình dáng nhịn không được đồng tình nói. Cái gì thương cảm, muốn ta nói đại tiểu thư liền là nên, chính mình làm, lão gia, phu nhân, nhị thiếu gia bọn họ tốt như vậy. Trước đó cái kia mộ bạch lớn như vậy sự tình đều không có quá trách tội đại tiểu thư. Kết quả đại tiểu thư còn không biết hối cải, hết lần này đến lần khác. Cái kia áo xanh nha hoàn, nhưng là không đồng ý, thậm chí có chút lòng đầy căm phẫn nói. Muốn ta nói à, lão gia, nhị phu nhân, nhị thiếu gia bọn họ mới có thể thương, gặp đại tiểu thư như thế cái. Hư, nhỏ giọng một chút, lời này đừng nói nữa, không phải chúng ta có thể thảo luận. Trước hết nhất nói chuyện áo vàng. Nha hoàn nghe đến đó biến sắc, nhanh chóng ngăn lại đồng bạn. Sợ cái gì, ta vốn là nói liền là sự thật, đại tiểu thư liền là không biết tốt xấu chính mình làm, hại mình liền hại người. Áo xanh nha hoàn là có chút nóng não tính tình, càng nói càng cảm giác tức giận bất bình nói. Phu quân, đại tỷ thực sẽ có vấn đề là âm nhân phủ lộng rơi vào sao. Cùng lúc đó, một bên khác, Trần Xuyên sở tại biệt viện, Hồng Tụ có chút lo lắng nói. Lại là vừa rồi Trần Xuyên đã đem Trần Dung có thể có vấn đề tình huống nói cho nàng, để cho nàng đêm nay đợi tại nhà nhỏ cẩn thận. Ta hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Trần Xuyên lắc đầu, sau đó liền cúi đầu tại Hồng Tụ trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Đêm nay ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, nếu một người ngủ không được mà nói, ta để cho Tiểu Nhu cùng Tiểu Cầm tới cùng ngươi. Hồng Tụ nhu thuận gật đầu một cái, nàng biết đêm nay Trần Xuyên khẳng định sẽ đi nhìn chằm chằm Trần Dung, trên thực tế. Coi như Trần Dung không trở lại, đoạn này thời gian Trần Xuyên cũng đã mấy cái buổi, tối không có thật tốt ngủ, thức đêm tuần tra thời gian xa nhiều nghỉ ngơi thời gian, chủ yếu cũng chính là phòng bị âm nhân phủ, lúc nào cũng có thể động thủ. Nghĩ tới đây, Hồng Tụ liền ngăn không được có chút đau lòng. Đêm đã khuya, toàn bộ Trần gia trên dưới đều yên lặng xuống tới, chỉ để lại rõ ràng phong thanh phát ra ô thanh âm. Trần Dung biệt viện. Trong sương phòng, đem Trần Dung chiếu cố tốt trên giường nằm ngủ, hai cái nha hoàn cũng liền tại trong sương phòng bên bàn ngồi xuống, bởi vì hai người là phụ mệnh sát mình một tấc cũng không rời xem xét Trần Dung, nếu có thể bất cứ lúc nào chú ý tới Trần Dung tình huống, cho nên cho dù Trần Dung là ngủ, cũng phải tốt nhìn cho kỹ. Bất quá lúc này đêm thật tại quá sâu, cộng thêm liền không có cái gì sự tình. Trần Dung mặc dù nhìn si ngốc, thế nhưng cũng có một chút tốt, đó chính là không nhao nhao không nháo, nằm lên phía sau giường liền không có thanh âm. Tình huống như vậy phía dưới, hai người cũng chậm chậm tới buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, giống như là rất dài thời gian, lại giống là chỉ là một cái chớp mắt. Xào xạc. Trong mơ mơ màng màng, áo xanh nhà hoàn tâm thần đột nhiên động một cái. Trong mơ hồ cảm giác hình như trong phòng có người đi lại bước chân rất nhẹ, nhưng giống như là kéo lấy chân. Xào xạc, xào xạc. Chẳng lẽ là đại tiểu thư tỉnh rồi? Áo xanh nha hoàn nhất thời tâm thần chấn động, đầu óc cũng lập tức thanh tĩnh qua đến, lập tức liền muốn mở to mắt xem xét tình huống. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị mở mắt ra thời điểm, nhưng đột nhiên phát hiện, thân thể của mình thế mà lập tức cứng đờ, căn bản là không có cách động đậy. Xào xạc, xào xạc. Tiếng bước chân càng gần, giống như là kéo lấy chân đi đường, càng giống là từ phía sau lưng không ngừng hướng mình đi tới. Áo xanh nha hoàn lập tức bắt đầu sợ hãi, một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý đột nhiên lập tức từ sau lưng dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu, để cho cái toàn bộ thân thể đều một nháy mắt băng hàn lên, lông tơ dựng ngược. Sau lưng cái kia tiếng xào xạc cũng cảm giác giống như là cái gì kinh khủng đến cực điểm tà ác quái vật tại không ngừng hướng mình tới gần một dạng, nhưng là mình, nhưng đột nhiên lập tức không thể động đậy. Linh hồn ý thức, rồi lại không gì sánh được thanh tình, có thể cảm giác được loại kia lạnh lẽo nguy cơ. Không, không phải. Tiểu Diệp, Tiểu Diệp. Trong lòng hoảng sợ, áo xanh nha hoàn mong muốn kêu to, nhất là bên cạnh cùng một chỗ đồng bạn, lại phát hiện vô luận như thế nào đều không phát ra được âm thanh. Xào xạc. Sau lưng thanh âm càng gần, cảm giác bên trong chạy tới phía sau mình nhanh sắp dán sát vào chính mình phía sau lưng. Áo xanh nha hoàn một trái tim đều cơ hồ nhấc đến cổ họng, gần như sụp đổ. Loại này, người biết gặp nguy hiểm kinh khủng đang áp sát. Ý thức cũng vô cùng thanh tình, nhưng chính là thân thể không động được, bất lực, ngay cả chạy trốn cũng không thể trốn, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi kinh khủng tiếp cận chính mình, cảm giác thật làm cho người tinh thần sụp đổ. Xào xạc. Tiếng bước chân liền vang lên, sau đó ngừng. Thế nhưng giờ khắc này, áo xanh nha hoàn cảm giác chính mình một trái tim đều bỗng nhiên nổ tung, bởi vì nàng lập tức cảm giác được một cái vô cùng băng lãnh như khối băng một dạng thủ trưởng dán tại chính mình trên lưng. A. Rốt cục giờ khắc này, cực độ hoảng sợ cùng nguy cơ áp bách dưới, áo xanh nha hoàn đoạt lại thân thể của mình quyền khống chế, bỗng nhiên thét lên lên tiếng, quay đầu hướng phía sau nhìn lại, lập tức chỉ thấy một trương quen thuộc rồi lại vô cùng kinh khủng âm trầm mang theo nụ cười quỷ quyệt khuôn mặt đã áp vào trên mặt mình. Không phải là Trần Dung là ai? Một đôi mắt càng là hiện ra quái vật một dạng u lục chi sắc. Đại tiểu thư, ngươi! Áo xanh nha hoàn kêu lên sợ hãi, hoảng sợ nhìn xem Trần Dung. Gào! Và lúc này, hình như thấy áo xanh nha hoàn tránh thoát khống chế, Trần Dung cũng là bỗng nhiên lập tức miệng há mở, trong miệng phát ra một tiếng tựa như người tựa như thú gầm nhẹ, cắn một cái hướng áo xanh nha hoàn, u lục con ngươi bên trong lộ ra như dã thú hung quang. Lúc này bên cạnh cùng một chỗ áo vàng nha hoàn cũng bị giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu một cái vừa vặn đã nhìn thấy Trần Dung u lục con mắt há mồm cắn về phía áo xanh nha hoàn cái cổ hình tượng, tại chỗ bị dọa sợ đến đợi tại nguyên chỗ. Ầm. Vừa đúng lúc này, mắt thấy Trần Dung liền muốn cắn được áo xanh nha hoàn, cửa phòng ầm vang phá vỡ, một đạo nhân ảnh tựa như tia chớp bay xông tới, một chưởng đánh vào Trần Dung trên thân. Ầm ầm. Trần Dung thân thể bị đánh bay ra ngoài, như đạn pháo, hung hăng đánh vào mặt sau trong xương phòng trên giường, toàn bộ giường tại chỗ sụp đổ. Nhị thiếu gia lập tức được cứu, hai cái nha hoàn cũng từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, kinh hỉ kêu một tiếng, thấy rõ người tới, không phải là Trần Xuyên là ai. Trần Xuyên không có thời gian để ý tới hai người, ánh mắt hướng về Trần Dung thân thể rơi đập sụp đổ giường ngủ trí nhìn lại. Chỉ thấy Trần Dung nện ở trên mặt đất, thân thể liền lập tức từ trên mặt đất bò lên, sau đó ra sức giật mình hướng về bên cạnh cửa sổ vị trí một xuyên. Bành! Cửa sổ chia năm xẻ bảy, Trần Dung thân ảnh phá cửa sổ mà đi. Muốn đi! Trần Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, tiếp theo một cái bước xa đuổi theo ra. Trần Dung tốc độ nhanh, hắn càng nhanh, lập tức đuổi theo ra ngoài phòng đuổi theo Trần Dung. Trần Dung thân thể cũng còn không có rơi xuống đất, lập tức liền bị đuổi kịp đến Trần Xuyên kéo lấy chân, sau đó dụng lực hướng trên mặt.